Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 248 Tĩnh Thiếu Gia rất ghen tỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ nhân Vũ xem bộ dạng nàng xinh đẹp đáng yêu, lòng không yên, lại biết không thể sốt ruột, không bằng ngươi mang chút trái cây đến, chúng ta chơi cờ Ấn Độ ánh mắt, thì thức đem bàn cờ chuyển lại đây, Tô Mạt nghĩ sẽ cự tuyệt lại có điểm không chịu nổi dụ dỗ. Nhìn vài lần, vẫn nói, không được ta sẽ không chơi cờ, ta chỉ thích đồ xúc sắc, nói xong, nàng lấy một ít trái cây, đặt ở trên váy. Ta đi tìm ca ca cùng Tĩnh Thiếu Gia chơi, nàng không thể ở lại, nếu ở lại, nàng sẽ chịu không nổi. Tổ nhân Vũ ôn nhu đứng lên, sai mấy mụ mụ đi cùng nàng, bộ dạng nhận lỗi. Có một lần Gia Gia bị bệnh không thể đi họp phụ huynh cho nàng, nàng bảo ba mẹ đi, mẹ có ca phẫu thuật chỉ có thể ba đi. Hắn rõ ràng đáp ứng hào hào, còn lời thề son sắt nếu chậm trễ liền như thế nào. Kết quả, hừ, đến cuối cùng, hắn vẫn là không đi, bảo có việc bận quá nên quên. Hừ, như thế nào không quên công tác, có nghĩ chuyện của nàng đâu, căn bản là không đem nàng đặt trong lòng. Vì thế nàng quyết định hạ quyết tâm, một tháng không cùng ba nói chuyện. Một tháng đó, ba hết sức cẩn thận, còn nói cái gì ai, không lấy vợ, nữ nhi sẽ không có, không phải thật vất vả nuôi lớn nữ nhi, để giờ nó không nhận ta. Tổ nhân Vũ như bây giờ cùng ba cực kỳ giống, chính là ba mặc cổ trang thôi. Không được nàng không thể mềm lòng, bọn họ không phải một người, ba so với hắn đáng yêu hơn 100 lần, 1000 lần. Nàng cắn răng, hầm hừ ăn quả hải đường. Tô Mạt đi tới chỗ Tô Việt, hắn đang ở cùng Tĩnh Thiếu Gia còn có Tô Trì chơi cờ, vài người trò chuyện. Tô Mạt đá cửa vọt đi vào, ba người nhìn nàng, đều có điểm không biết nên khóc hay cười. Chỉ thấy nàng túm váy, miệng chậm rãi ăn, mắt chừng to hình viên đạn, đen bóng, bộ dạng hầm hừ. Tô Việt ném quân cờ, đem nàng ôm vào trong lòng, lại lấy trái cây ra, lấy khăn cẩn thận lau mặt cho nàng, cười nói. Tiểu Miêu, như thế nào vậy? Tô Mạt cảm thấy được ca ca chiếu cố, trong lòng rất là thích ý, thình lình thấy ánh mắt Tĩnh Thiếu Gia có điểm mất mát, nàng cười hắc hắc. Không có gì, ta nghĩ tìm các ngươi chơi. Cách chương.